Sát Vương, chương 277, gặp lại Bách Thảo Vương. Góc truyện audio.com, Chu Kiền đi tới trước mặt Bách Thảo Vương mà lý luận. Ừ, bốn vương làm việc chưa bao giờ giảng đạo lý. Bổn vương muốn cái hồ lô dừa này thì nó phải thuộc về bổn vương. Bách Thảo Vương, ngươi muốn lấy mạnh hiếp yếu sao? Ngươi cảm thấy chúng ta rất dễ khi dễ đúng không? Ngươi có biết huynh đệ của ta là ai không? Ngươi có biết đắc tội với hắn thì hậu quả thế nào không? Chu Kiền thấy Noãn Dương Dương của mình đang bị khi phụ sỉ nhục thì lúc này không quan tâm nữa, một lòng muốn hù dọa Bách Thảo Vương. Ngươi là ai? Không phải vừa rồi ngươi nói ngươi là huynh trưởng của Noãn Dương Dương sao? Huynh đệ của ngươi chắc hẳn là tiểu đệ của Noãn Dương Dương. Bách Thảo Vương nhịn không được mà hỏi Chu Kiền một tôi câu. Đừng cho rằng tu vi võ công của ta yếu không làm gì được ngươi, tuy nhiên ta có một huynh đệ tên là Đường Tiêu. Hắn chính là tuyệt thế cao thủ ở Áo Bỉ Đảo. Sau khi hóa thân thành tuyết điêu cực lớn, không ai có thể thoát khỏi tay của hắn. Nếu ngươi làm ta bị thương, hắn tuyệt đối không tha cho ngươi. Chu Kiền cáo mượn oai hùm đem Đường Tiêu ra, mặc kệ có tác dụng hay không cũng phải hù Bách Thảo Vương một thoáng. Tuyết điêu, Bách Thảo Vương nhíu mày lại. Hừ hừ, ngươi sợ rồi sao? Hiện tại ngươi chạy vẫn còn kịp. Bằng không chạm phải hắn thì ngay cả trốn cũng không thoát. Chu Kiền nhìn mặt nói chuyện vội vàng dọa Bách Thảo Vương một câu. Ngươi nói vị Đường Tiêu huynh đệ của ngươi có thể hóa thân thành tuyết điêu? Bách Thảo Vương hỏi tiếp Chu Kiền một câu. Đúng thế, ta tận mắt nhìn thấy hắn nuốt yêu thú ngay cả cặn bã cũng không nhả ra. Ngươi chưa tới mấy cân thịt còn chưa đủ để hắn cắn một ngụm. Chu Kiền vội vàng đe dọa Bách Thảo Vương. Ta ngược lại muốn chiếu cố hắn. Bách Thảo Vương suy nghĩ mà gật gật đầu. Ngươi đánh không thắng hắn đâu. Mau chạy đi. Chu Kiền hơi sốt ruột, Đường Tiêu tại sao lại đi lâu như vậy, không biết bao giờ hắn mới quay trở về. Mà Đường Tiêu quay trở về rồi chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Bách Thảo Vương. Vậy sao vị Đường Tiêu huynh đệ của ngươi bao giờ thì trở về? Bách Thảo Vương hứng thú nhìn Chu Kiền, ánh mắt ôn hòa lại không ít. Đúng vào lúc này, ở trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng dài. Thanh âm rít gào, tuyết điêu và hơn mười mấy đạo nhân ảnh từ trên không trung bay nhanh ra, cấp tốc vọt xuống phía dưới. Lúc rơi xuống đất biến thành hình người, trong tay còn ôm lấy một thiếu nữ. Đúng lúc bí cảnh tinh thể thời gian bị sụp đổ, thần hồn của Đường Tiêu đã trở về với bản thể. Hắn không thu đám con rối lại để mặc cho bọn họ từng người chạy trốn, cuối cùng nếu như không phải hắn ngưng khí hóa điêu bảo vệ Dực Thai công chúa, thì hai người đã ngã xuống mặt đất. Lão công làm ta sợ muốn chết. Dực Thai công chúa ở trong ngực của Đường Tiêu mà hờn dỗi. Đúng lúc này nàng nhìn xung quanh thì phát hiện ra Chu Kiền và thất hoàng tử ở cách đó không xa. Liền xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Trước đám người tiểu đội lôi đình, Dực Thai công chúa gọi Đường Tiêu là lão công là có ý hàm xúc ở bên trong, nhưng trước mặt Chu Kiền và thất hoàng tử thì thật là mắc cỡ muốn chết. Tuy nhiên thất hoàng tử và Chu Kiền không quá chú ý tới Dực Thai công chúa gọi Đường Tiêu là lão công, mà bọn họ đang để ý tới việc Bách Thảo Vương. Bách Thảo Vương lúc này đang nhìn chằm chằm vào tuyết điêu. Hơn nữa nàng cũng đã nghe thấy tiếng hô của Dực Thai. Bách Thảo Vương bạc hà nhận ra tuyết điêu này chính là người ở Ngọc Sơn cứu nàng, cũng là người tặng cho nàng đào thần chi tâm. Bây giờ nhìn lại hắn, cường tráng hơn trước rất nhiều. Bách Thảo Vương đang định tiến tới nhận thức thì bị hai chữ lão công của Dực Thai công chúa làm đứng ngây tại chỗ. Đường huynh coi chừng yêu vương kia. Chu Kiền cũng không ngờ hắn vừa nhắc tới Đường Tiêu thì Đường Tiêu đã xuất hiện. Vạn nhất Bách Thảo Vương và Đường Tiêu động thủ với nhau làm bị thương Đường Tiêu thì không phải là vì lời hắn vừa nói vừa rồi hay sao? Đường Tiêu nhìn thấy Bách Thảo Vương bốn mắt nhìn nhau, nhưng tạm thời cả hai không ai mở miệng. Dực Thai công chúa cũng nhận ra chút khác thường của Đường Tiêu. Lúc trước nàng không chính thức yêu Đường Tiêu, cho dù Đường Tiêu cùng với những nữ nhân khác thân mật nàng cũng không cảm thấy gì, nhưng hiện tại nàng đã yêu hắn, nhất cử nhất động của hắn nàng đều để ý. Dực Thai công chúa mẫn cảm thấy được Bách Thảo Vương đang nhìn Đường Tiêu, trong mắt có vài phần tình cảm không nói rõ ra. Không biết hắn và Bách Thảo Vương có chuyện gì nữa. Dực Thai công chúa liền cảm thấy áp lực nguy cơ, nàng dựa vào ngực của Đường Tiêu, cho dù Thất hoàng tử và Chu Kiền ở bên cạnh nàng cũng không để ý tới. Nữa, Bạc Hà cô nương từ khi chia tay tới giờ vẫn khỏe chứ? Đường Tiêu vốn không có ý định gặp Bách Thảo Vương sớm đến như vậy, nhưng hiện tại gặp được cũng phải lên tiếng. Mang theo lão bà bên người đột nhiên gặp tình nhân thật là xấu hổ. Đường Tiêu đột nhiên mở miệng, thanh âm quen thuộc vang lên, Bách Thảo Vương. Bạc Hà hơi thất thần, thiếu chút nữa thì ngã xuống từ không trung. Nàng đang định mở miệng thì đúng lúc này mấy đạo thân ảnh bay vụt qua, trong đó có một người soi cao tới hơn trượng. Bàng Thái ôm lấy tinh thể thời gian cũng bị bắn ra. Hôn mê trên mặt đất, tuy hắn vừa rồi trong ngắn ngủi thoát khỏi khống chế của Đường Tiêu nhưng ôm tinh thể thời gian này cũng khiến cho hắn bị trọng thương hôn mê bất tịch, cũng không đem tinh thể thời gian mà ném đi. Đường Tiêu nhanh tay lẹ mắt linh hồn lập tức cảm ứng. Khi Hỗ Bạt chưa kịp phản ứng, hắn đã thu cả Bàng Thái cùng với thời gian tinh thể vào trong luyện yêu thối ma hồ. Tuy hồ lô chữ vật bình thường không có cách nào thu nạp thời gian tinh thể, nhưng luyện yêu thối ma hồ cường đại thì khác. Thiên nguyên không tìm thấy khiến cho Đường Tiêu hơi thất vọng, tuy nhiên về sau mình có thể tế luyện tinh thể thời gian lợi dụng nó. Cũng có một khả năng viên thiên nguyên đan kia có thể được giấu ở bên trong tinh thể thời gian. Hiện tại Bách Thảo Vương Hỗ Bạt cũng vì hồ lô dừa mà tới nơi này, tạm thời vẫn dẹp chuyện thiên nguyên đan qua một bên xử lý chuyện trước mắt rồi. Tính sau, Noãn Dương Dương đưa đôi mắt chờ mong. Tộc trưởng của nàng vẫn chưa trở về khiến nàng rất thương tâm. Tuy nhiên tộc trưởng cùng với đám tộc nhân kia cũng không phải là bị Hỗ Bạt giết chết, bọn họ sau khi tiến vào không gian bí cảnh đã lén lút tụ hợp với nhau dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng đã đến được một địa điểm bí mật. Mở ra truyền tống trận nhảy tới không gian khác mà tạm lánh đi. Dương Dương hắn chính là người tàn sát toàn bộ Dương thôn. Cách chương